Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Triều tập 100.000 tiên binh. San bằng địa cầu, trên đại điện, theo cái này thân mặc khôi giáp tiên triều tướng Lãnh Thanh Âm rơi xuống. Giống như túc sát đêm tối đồng dạng, biến hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề. Dương Mặc Tuyệt chúng tinh chủ, mắt lộ ra kinh hãi, á khẩu không trả lời được. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vị này cổ vương thủ đoạn, coi là thật liền không có đem toàn bộ tiên vực để vào mắt a. Cuối cùng là hệ ngân hà vị nào cổ vương? Bình thường mà nói, bây giờ tiên vực chính là toàn bộ hệ ngân hà, chói mắt nhất tu luyện tinh vực. Có thể nói tại 8.800 niên đại thế mở ra trước giờ. Thụ nhất thấy mục đích đương thế đệ nhất. Không chỉ có khai sáng mấy trăm ngàn năm khơi dòng, trở thành chỉ dùng 8.000 năm thời gian, liền tại toàn bộ hệ ngân hà độc lĩnh phong tao. Luận nội tình, có lẽ không so được những cái kia lâu năm tinh vực. Nhưng luận tiềm lực, đương đại hệ ngân hà, ai có thể cùng tiên vực phân cao thấp? 6 đại tiên thánh, tùy tiện phái ra một tôn, đều có thể tại hệ ngân hà các đại tinh vực bên trong. Là một người tiên triều hoàng chủ, hưởng thụ vạn tiên lai triều vô thượng vinh diệu. Vân thiên hoàng chủ, càng chính là tiên thánh đỉnh phong. Nhìn chung hệ ngân hà, có cái nào tôn tiên triều hoàng chủ, có thể tại ngắn ngủi 8 thời gian ngàn năm bên trong tu thành tiên thánh đỉnh phong, trùng kích vô thượng cảnh giới lĩnh vực gạch dưới gạch dưới gạch dưới cổ vương cấm kỵ. Có cái nào người tu luyện tinh vực, cái nào tôn tiên triều hoàng chủ, có thể gần như chỉ ở tiên thánh cảnh, liền để vị kia chí cao vô thượng, vô địch 300.000 năm hệ ngân hà nữ đế, trao tặng đế điện đại thần danh tiếng. Ai có thể ai vì đương đại hệ ngân hà đệ nhất tiên triều hoàng chủ tiên vực vân thiên? Bọn họ tiên vực, bọn họ hoàng chủ, bọn họ chư vương, chính là đương đại hệ ngân hà các cường giả tiên thánh bên trong. Đã định trước sẽ bị nữ đế cất vào dưới trướng cái thế cường giả. Nhưng bây giờ ra một vị tên là Sở Lăng Tiêu cổ vương cảnh, tự xưng chính là Vân Thiên Hoàng chủ cùng mấy vị tiên vực vương đích sư tôn. Theo liền chạm 5 vị đệ tử thân truyền, diệt sát Chu Vương gia bắt đầu, lại đến 1 tháng mai danh ẩn tích, vốn cho rằng vị kia rốt cuộc biết sợ, tại một nơi nào đó trốn đi. Trước đó không lâu, Hoàng chủ ban bố chiếu thư, làm cho đối phương đến đây tiên triều đại điện dập đầu bồi tội. Đây chính là một tôn cổ vương cảnh cường giả a. Hệ ngân hà mang theo cấm kỵ danh tiếng, đủ để thấy tiểu vương cảnh thực lực, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ một tòa tu luyện tinh vực. Không sai, bọn họ hoàng chủ lại làm cho đối phương tại tiên vực mấy vị tinh không thiên kiêu lăng mộ trước quỳ phía trên 3 ngày 3 đêm, lấy tiên thánh chi cảnh liền dám thẳng khiến cổ vương. Như thế cái thế hào ngôn, chớ nói còn lại tiên triều hoàng chủ, chính là cùng giai cổ vương, chưa từng nghe nói có người dám nói thế với. Tự nhiên nhật tại tiệc mừng thọ phía trên, Sở Lăng Tiêu một chiêu miểu sát Chu Vương gia lúc tràng cảnh, vốn cho rằng sẽ trở thành bọn họ cả đời đều khó mà quên được bóng mờ. Nhưng ngay tại Vân Thiên hoàng chủ nói ra lời nói này về sau, trong nháy mắt như gặp cam lâm đồng dạng, thống khoái vô cùng, không khỏi cảm thán, bọn họ tiên vực hoàng chủ, bằng lần này cái thế hào ngôn, tâm cảnh đủ có thể sánh ngang cổ vương, từ xưa trò giỏi hơn thầy, sư tôn lại như thế nào? Một cái sống mấy vạn năm đồ cổ, tu thành đến bây giờ, bất quá miễn cưỡng bước vào cổ vương lĩnh vực, bọn họ Vân Thiên hoàng chủ chỉ dùng 8.000 năm, liền đã đạt tới 8.000 năm tiên thánh đỉnh phong. Ai thấp, ai cao, rõ ràng, nhưng bây giờ lúc xuất hiện lần nữa, không chỉ có liền chạm cái kia 5 vị đệ tử thân truyền sau lưng tinh chủ, còn giết tiên vực vị cuối cùng tinh không thiên kiêu Doãn Thiên Kỳ. Phần mộ càng vô thanh vô tức, xuất hiện ở còn lại 5 vị thiên kiêu lăng mộ một bên. Cái này rõ ràng là trắng trợn khiêu khích a, rắn rắn chắc chắc, cho bọn hắn đánh một cái càng cái tát vang rồi. To lớn giận vỗ bàn âm thanh, làm cho Dương Mặc Tuyệt các loại tinh chủ thân thể bị hù run lên. Ai cũng không dám lên tiếng. Lúc này luận người nào tức giận nhất, thuộc về thủy đạo tử Bạc Thạch Hiên. Lão gia hỏa, ngươi dám giết đệ tử ta? Bạc Thạch Hiên ánh mắt sung đỏ, gắt gao nắm ghế dựa. Toàn bộ tiên triều đại điện nhất thời truyền ra két rát ghế dựa vịn đem vỡ vụn thanh âm. Sư huynh, lão gia hỏa này quá càn rỡ, ngươi vẫn là lập tức lên đường, lấy đế điện đại thần thân phận đi gặp mặt nữ đế. Bạc Thạch Hiên mắt bốc lửa giận, hung hăng cắn răng nói, để nữ đế phái mấy vị cổ vương đến đây trấn áp cái này không biết sống chết lão gia hỏa. Cái gì sư tôn, chúng ta đã rời đi địa cầu 8.000 năm, đã không tính là địa cầu tu sĩ. Sư đồ danh phận, càng từ lâu hơn chỉ còn trên danh nghĩa. Để ngươi quỳ gối mấy cái vị đệ tử tiến, dập đầu bồi tội, là tại cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Ngươi lão gia hỏa này, không chỉ có không lĩnh tình, không ngờ hướng ta tiên vực xuất thủ. Giết ta tiên vực vị cuối cùng tinh không thiên kiêu Triệu Long Vân, Hạ Thiên U, Lưu Cương Phong, Quan Lạc 5 người cũng đứng lên, mặc dù cũng không có như Bạc Thạch Hiên như vậy biểu hiện phẫn nộ, nhưng sắc mặt lại là một mảnh âm trầm. Bọn họ một tháng trước đã nếm đến mất đi đệ tử cảm thụ, có ai nghĩ được Sở Lăng Tiêu lão gia hỏa này, bọn họ đã từng đích sư tôn, càng như thế cả gan làm loạn, thật muốn cùng hắn toàn bộ tiên vực là địch. Triệu Long Vân xem như mấy người bên trong tỉnh táo nhất một cái, nhưng vẫn như cũ ức chế không nổi lửa giận trong lòng. Hai mắt trong nháy mắt tràn ngập nồng đậm tơ máu, chăm chú nắm chặt quyền đầu, trầm mặt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên. Sư huynh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, lão gia hỏa? Xem ra không theo ngươi động điểm thật, coi là thật cho là chúng ta mấy cái đợi tại cái này tinh không 8.000 năm, hội không có một chút tiến bộ sao? Ngươi năm đó truyền cho ta 7 người tu tiên pháp, ngươi hết thảy bản sự, hôm nay đã sớm tu luyện đến đại thành. Ngươi cái này xuất thân thổ dân địa cầu tu sĩ, còn có thủ đoạn gì nữa có thể đem ra được? Dương Mặc Tuyệt các loại tiên vực tinh chủ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, một mảnh trầm mặc. Bực này cấp bậc đấu tranh đã không phải bọn họ đám này chân tiên có thể tham dự. Người tới, bãi giá. Vân Thiên lạnh trầm mặt, đứng lên, bản hoàng hiện tại thì tiến về đế cung, thỉnh cầu nữ đế bệ hạ phái mấy vị cổ vương cầm xuống cái này không biết trời cao đất rộng lão gia hỏa. Bằng hắn tiên vực bây giờ tại hệ ngân hà địa vị, càng bằng hắn chỉ dùng 8.000 năm liền tu thành tiên thánh đỉnh phong tiềm lực. Sở Lăng Tiêu lão gia hỏa này, cho dù cổ vương lại như thế nào, cùng bọn hắn toàn bộ tiên vực so sánh, nữ đế càng coi trọng bọn họ. Chờ một chút, hoàng chủ, không sai. Lúc này, vị kia tiên triều đại tướng đột nhiên lại mở miệng nói, mặt tướng còn có nói còn chưa dứt lời. Cái kia Sở Lăng Tiêu, giết mấy vị tinh chủ về sau, còn đem hắn chỗ tinh cầu linh mạch lấy đi một nửa, bây giờ Minh Hạc tinh, Hải Long tinh linh khí cấp tốc hạ xuống. Đã nghe được vị này tiên triều đại tướng, Dương Mặc Tuyệt sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình, mặt lộ vẻ kinh nghi, cũng đứng dậy, khởi bẩm hoàng chủ, mấy vị vương gia, cái kia Sở Lăng Tiêu lúc trước cũng lấy đi ta Thiên Lang tinh một bộ phận linh mạch, đến bây giờ hạ thần cũng làm không rõ ràng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vân Thiên vừa bước ra bước chân, nhất thời đột nhiên dừng lại, cùng Triệu Long Vân, Hạ Thiên U, Bạc Thạch Hiên bọn người, liếc nhau, mắt lộ ra một vẻ hoài nghi, tựa hồ đồng thời đoán được cái gì. Trên mặt mấy người tất cả đều lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, tràn ngập trêu tức, dường như rốt cục bắt được Sở Lăng Tiêu nhược điểm. Các ngươi đều không cần nói. Vân Thiên một lần nữa ngồi về long tòa, khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt lóe qua một tia trào phúng, xem ra đã không cần tiến về đế cung. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, người tới, chuẩn bị dựng tinh không cổ lộ. Bản hoàng muốn dẫn dắt 100.000 tiên binh, san bằng địa cầu. Lão gia hỏa, đã ngươi để ý như vậy địa cầu, vậy bọn ta thì diệt nó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.